Phải biết rằng, công tác chuẩn bị của chúng ta trước đó tuyệt đối là kín kẽ, không một chút sơ hở nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431. Buổi hiến tế, nam tử kia trầm giọng nói. Ta cho rằng không thích hợp. Không quan tâm người thần bí kia là dị ma nhân hay là nhân loại, là địch hay là bạn, đều chứng minh chúng ta bị phát hiện là sự thực. Hơn nữa còn rõ ràng đã bị phát hiện. Hiện tại sợ rằng người thần bí kia còn đang ở bên cạnh chúng ta, nghe chúng ta nói chuyện. Không quan tâm chúng ta hành động hay không, cũng chỉ có một con đường chết. Thật ra người thần bí xuất hiện đã thể hiện kế hoạch thất bại. Sợ rằng còn có nghĩa là lần hành động này của chúng ta đã thất bại. Thậm chí cũng có nghĩa là chúng ta đang tiến gần tới cái chết. Nữ nhân nào đó trong tiểu đội của bọn họ cũng đưa ra ý kiến. Khi nghe nói có lẽ người thần bí đang ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng mỗi người đều cảm giác sợ hãi, theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Cửu Lan, nàng đưa ra quyết định. Tiểu Loan và Tiểu Dịch thân với nàng nhất. Nữ tử trung niên nói. Độc cô Cửu Lan biến sắc. Nàng rất muốn tán thành cách nói của nam tử kia. Nàng muốn mau chóng sớm cứu được hai hài tử ra. Nhưng sự thực cách nói sau đó mới thực sự chuẩn xác nhất. Không quan tâm bọn họ có hành động hay không, nếu đã bị phát hiện biểu thị bọn họ thất bại. Cửu Lan, không quan tâm nàng quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Thật ra ở trong thế giới hắc ám này, chết thật sự không là chuyện đáng sợ nhất. Nữ tử trung niên lại nói, giọng nói yếu ớt, cảm khái vạn phần. Bóng tối đối với nhân loại mà nói thật đáng sợ. Lấy hình phạt của tỉnh Bắc Đấu làm thí dụ, cũng chính là tội nhân tiến vào rừng rậm sương mù dày đặc. Bỏ qua kế hoạch ban đầu, đợi buổi hiến tế dị ma tộc vương bắt đầu, xem tình hình thế nào rồi hành sự. Độc cô Cửu Lan hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng chật vật đưa ra quyết định. Tiểu Loan, Tiểu Dịch thân với nàng nhất. Người muốn cứu nhất chính là nàng, nhưng hai hài tử cũng là mạng. Bạn đồng hành bên cạnh cũng là mạng. Nàng có thể liều chết mà đi, lại không thể để mọi người chết theo. Cửu Lan, như vậy thật sự có được không? Có lẽ thật ra hành cung dị ma tộc vương vô cùng trống trải. Người thần bí chỉ tung hỏa mù cho chúng ta mà thôi. Nam tử có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn cũng cho rằng hiện tại tỷ lệ hành động thất bại rất cao, nhưng độc cô Cửu Lan tin người thần bí đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến hắn cảm giác không rất thoải mái. Đương nhiên theo như lời hắn nói, cũng không phải là không thể. Dị ma tộc rất coi trọng đối với buổi hiến tế kế tiếp. Khả năng bọn họ không muốn phát sinh chiến đấu cũng không phải không có. Chỉ có điều loại khả năng này rất thấp. Dị ma tộc hẳn không có trí lực cao như vậy đâu. Lại nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chúng ta lập tức lẩn vào con đường mà lát nữa dị ma tộc vương nhất định phải đi qua. Độc cô Cửu Lan lắc đầu. Nàng rời khỏi chỗ bí ẩn này, lẩn vào trong đám dị ma tộc càng ngày càng đông. Mấy người kia đi theo phía sau. Trên mặt nam tử kia vẫn lộ vẻ không cam lòng. Vu Nhai nhún vai, cũng lẩn vào trong đám dị ma nhân, tiếp tục theo mấy người hành động. Mấy người độc cô Cửu Lan đều tâm sự nặng nề, cũng không phát hiện ra dị ma nhân ục ịch này lại đi phía sau lưng bọn họ. Trên đường phố dị ma nhân cũng càng lúc càng nhiều, gần như là tấp nập. Đặc biệt ở cửa hành cung dị ma tộc vương, khoảng chừng qua 15 phút, xung quanh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Cánh cửa hành cung dị ma tộc vương mở rộng ra, buổi hiến tế thật sự bắt đầu. Lúc đó, Vu Nhai cũng nhìn thấy dị ma tộc vương. A, bộ dạng của hắn không khác gì dị ma tộc là mấy, chính là vóc dáng cao hơn, bộ dạng càng hung ác độc địa hơn. Còn nữa, cây liên đao trên tay cũng dài hơn so với các dị ma nhân bình thường. Hắn giống như bắt chước nhân loại, trên đầu đội một cái vương miện cổ quái. Cùng lúc đó, Vu Nhai cũng phát hiện ra tướng quân Tạp Lạc Đặc trước đó. Tướng quân Tạp Lạc Đặc đứng ở bên trái phía dưới dị ma tộc vương. Xem ra địa vị của hắn đặc biệt cao. Ở phía sau tộc vương là từng hàng cao thủ. Bộ dáng và trang phục của bọn họ giống với ba người Vu Nhai đã giết chết lúc trước. Chắc là cao thủ cấp bậc đó. Hai tiểu hài tử ở ngay giữa bọn họ, bị giam giữ ở trong một lồng sắt. Bộ dạng Tiểu Loan vẫn sợ sệt, đặc biệt là khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy. Tiểu Dịch vẫn là bộ dạng, ca không sợ chết, ca họ Độc cô. Rất rõ ràng, khi thấy hai hài tử, đám người Độc cô Cửu Lan đều run rẩy giật mình. Đặc biệt là Độc cô Cửu Lan gần như muốn la lên. Nữ tử trung niên nắm thật chặt tay nàng, mới khiến cho nàng dần dần thở bình thường trở lại. Lúc này, Vu Nhai lại thấy phía sau có một đội nữ tính dị ma tộc nhân. Trên tay các nàng đều nâng khay, phía trên đều để đầy thần minh quả. Hắn âm thầm nói thầm, thần minh quả cũng không thiếu hàng tích chứ. Không trách được lúc đó Tạp Lạc Đặc không quá khẩn trương. Trong lòng Vu Nhai cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như bọn họ không có hàng tích chữ, lúc trước nhất định sẽ lập tức đến trong đống mảnh vụn huyền binh thu thập. Như vậy hắn cũng sẽ sớm bị phát hiện. Hắn không sợ gì, chỉ sợ không có cách nào nhận được thần nỏ tinh linh. Đương nhiên, Thôn Thiên Kiếm dẫn hắn đến nơi đây chính là vì mảnh vụn thần nỏ tinh linh, chắc hẳn không có khả năng khiến hắn không nhận được. Đến lúc đó nhất định sẽ chạy ra ngoài hỗ trợ. Dĩ ma tộc vương xuất động, bên cạnh tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, không có nửa cơ hội để nghĩ cách cứu viện. Đám người Độc cô Cửu Lan chỉ có thể chậm rãi theo quần chúng dị ma nhân tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đã đến quảng trường của khu dân cư. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Vu Nhai chợt có một tiếng động phát ra. Hắn thiếu chút nữa thì bị hù chết. Hắn còn tưởng rằng Thôn Thiên Kiếm lại chuẩn bị bắt đầu hành động. Hắn vừa quan sát bên trong, liền thấy Thôn Thiên Kiếm thật ra không có động tĩnh, mà thí thần ma nhận lại chạy tới. Hắn vội vàng nói, ta nói thí thần lão huynh, không biết lão huynh phát hiện ra thứ tốt gì. Nếu như lão huynh có thể bảo đảm giúp ta chạy trốn thì ngươi xuất động. A, tốt nhất là có thể cứu hai đứa bé dưới kia. Vu Nhai thực sự không biết phải nói gì. Thần binh siêu cấp thì tốt, nhưng bao giờ cũng không nghe lời lại thật sự không tốt. May là thí thần ma nhận cũng không kích động, mà khẽ phát ra một tiếng động, lại truyền cho Vu Nhai cái gì đó. Sau chuyện lần trước nó chỉ điểm ăn dễ màu đen, Vu Nhai đối với hành động của nó đã thấy nhưng không thể trách. Ngươi nói bảo ta tiến vào tế đàn trong tượng thần kia sao? Vu Nhai cuối cùng đã hiểu được ý của thí thần ma nhận, từ phía xa nhìn sang, chỉ thấy tế đàn ở trên vách đá. Muốn tới đó cần thông qua một cái cầu thang dài. Mà ở trên tế đàn còn có một pho tượng cao khoảng 10 thước. Pho tượng cũng có hình dáng của dị ma nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432. Câm điếc và ngu si chắc hẳn là đại ma tổ tiên vĩ đại của bọn họ. Ý của thí thần ma nhận chính là bảo Vu Nhai tiến vào bên trong pho tượng. Vu Nhai nhớ, hình như trước đó Tạp Lạc Đặc còn uy hiếp hắn ở trước đại ma thần thế nào. Vậy nếu đi vào, sợ rằng phải đợi tới khi hiến tế kết thúc. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Chỉ thấy dị ma tộc vương kia mang theo tất cả cao thủ và hai hài tử Tiểu Loan, Tiểu Dịch thông qua cầu thang đi về phía tế đàn. Hiện tại bảo hắn đi tới không phải muốn chết sao? Hắn lại nhìn Độc cô Cửu Lan. Lúc này đám người bọn họ đều vô cùng khẩn trương. Có lẽ chỉ có cơ hội tiến vào trong tượng thần. Lát nữa sợ rằng đám người Độc cô Cửu Lan sẽ vội vàng bất đắc dĩ mà hành động. Đến lúc đó chính là cơ hội. Tuy rằng không biết bộ dạng đám người Độc cô Cửu Lan thế nào, nhưng như vậy mà chết thật sự không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Rốt cuộc phải giúp thế nào? Vu Nhai cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Có lẽ có thể cứu được hai hài tử này ra. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Vu Nhai, Độc cô Cửu Lan lại quay đầu lại. Nàng chợt biến sắc. Tại sao ở chỗ này cũng gặp phải gia hỏa ục ịch này chứ? Phải biết rằng, trước đó bọn họ đã diễn ra một loạt hoạt động âm thầm. Vu Nhai cảm nhận được ánh mắt của nàng, theo bản năng nhếch miệng cười. Độc cô Cửu Lan vội vàng quay đầu lại, tim đập rộn lên. Chỉ trong nháy mắt nàng dường như nắm được cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nghĩ thông suốt. Đặc biệt là hiện tại trong lòng nàng đang lo lắng. Đúng lúc này, cuối cùng dị ma tộc vương đã mở miệng. Chỉ thấy hắn đứng ở sát bên cạnh tế đàn, nói lung tung một hồi. Dù sao Vu Nhai nghe cũng không hiểu. Xung quanh hình như rất xúc động đối với bài diễn thuyết của hắn. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hoan hô. Khoảng chừng 20 phút, Hắn nói tới mức Vu Nhai choáng váng buồn ngủ. Con mẹ nó, lãnh đạo dị ma tộc thật sự có sở thích nói nhảm. Cửu Lan mau nhìn kia. Dị ma tộc vương muốn đưa Tiểu Loan và Tiểu Dịch vào trong tượng thần dị ma. Lễ hiến tế cũng sẽ thật sự bắt đầu. Đến lúc đó ngoại trừ dị ma tộc vương và hai tướng quân, những người khác đều sẽ tạm lui ra. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Đúng lúc này, Vu Nhai nghe được nữ tử trung niên lên tiếng, mọi người cũng bắt đầu lên tiếng. Trong mắt Vu Nhai cũng lóe lên tinh quang. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Không học thức thật là đáng sợ. Vừa rồi hắn nghe dị ma nhân nói không hiểu gì, còn tưởng rằng không có hy vọng. Quả nhiên, giống như nữ tử trung niên này nói, ngoại trừ dị ma tộc vương và hai tướng quân, các cao thủ khác đã lui xuống. Sau đó, Tiểu Loan và Tiểu Dịch bị mấy nữ tính dị ma nhân thúc tiến vào trong tượng thần. Đương nhiên, còn có những thần minh quả đó. Đồng cô, chúng ta động thủ chưa? Độc cô Cửu Lan có phần sốt ruột không chờ nổi. Chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm, sau khi Tiểu Loan và Tiểu Dịch tiến vào tượng thần còn có thể khởi động, sau đó lựa chọn một dị ma tộc nhân may mắn tiến vào trong đó tiến hành hiến tế đồng thời tiếp nhận truyền thừa. Có lẽ là dị ma tộc vương, cũng có thể là tướng quân, hoặc có lẽ là bất kỳ người nào trong đám dị ma tộc nhân. Sau khi hắn tiến vào trong tượng thần sẽ còn có nhiều biến hóa. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất. Đồng cô trầm giọng nói, phải nắm chắc thời gian, chỉ cần chậm vài bước, Tiểu Loan và Tiểu Dịch sẽ bị người lựa chọn cắn nuốt. Đám người độc cô Cửu Lan gật đầu, hiện tại trước hết phải bình tĩnh. Cơ hội đang dần trôi qua từng chút một. Bình tĩnh, tượng thần bắt đầu lựa chọn người may mắn. Đồng cô nói, quả nhiên, sau khi Tiểu Loan và Tiểu Dịch tiến vào tượng thần, dị ma tộc vương và hai tên tướng quân liền bắt đầu đọc chú ngữ. Sau đó hai mắt tượng thần đột nhiên bắn ra hai u quang màu xanh đậm, bắt đầu lướt qua dị ma tộc nhân. Trong nháy mắt, đám dị ma tộc nhân đều im lặng, đều lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Cho dù là dị ma tộc vương và hai tên tướng quân cũng vậy. Bọn họ cũng muốn có được truyền thừa của dị ma thần. Hai đạo u quang không ngừng lướt qua đám dị ma nhân. Thời gian dừng lại ở trên người dị ma tộc vương là lâu nhất, nhưng vẫn đi lướt qua. Trong mắt sắc mặt dị ma tộc vương trở nên rất khó nhìn, nhưng hắn cũng không dám bất kính đối với tượng thần. Sau đó là hai tướng quân. Cuối cùng vẫn lướt qua đám tộc nhân. Lẽ nào tượng thần có thể phát hiện ra chúng ta? Cũng không biết bao lâu, hai đạo u quang đột nhiên rơi vào trên thân của đám người độc cô Cửu Lan. Trong nháy mắt, sắc mặt bọn họ điên cuồng biến đổi. Cùng lúc đó ánh mắt của đám dị ma tộc nhân xung quanh cũng nhìn qua, khiến mấy người bọn họ có kích động muốn lập tức hành động. Ngày hôm nay thực sự quá không thuận lợi, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện có điểm không đúng. Ánh mắt dị ma tộc nhân không phải nhìn về phía bọn họ, mà là nhìn về phía sau lưng của bọn họ. Hai đạo u quang cũng chiếu tới sau lưng bọn họ. Theo bản năng bọn họ quay đầu lại nhìn. Tiếp đó sắc mặt mấy người trở nên vô cùng cổ quái. Lúc này, dị ma nhân ục ịch đi theo bọn họ trước đó đang bị hai đạo u quang bao lại, vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, nếu như độc cô Thanh Hải ở đây, nhất định sẽ nói, tiểu tử này lại đang giả vờ ngây ngô. Tất cả dị ma tộc nhân đều nhìn chằm chằm vào gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Gia hỏa này có hơi ục ịch. Trong dị ma nhân, kẻ có dáng người như vậy thường không có địa vị. Biểu tình thoạt nhìn còn đần độn. Mỗi người đều không thể tin được tại sao tượng thần lại chọn người như vậy. Điều khiến cho người ta suy sụp chính là dị ma nhân ục ịch này cảm nhận được ánh mắt mọi người. Đột nhiên hắn là người câm. Trong lòng tất cả dị ma tộc nhân đều thầm kinh ngạc kêu lên, lại nhìn về phía tượng thần đại ma vĩ đại một chút, lại nhìn hắn một chút. Sẽ không phải là do tượng thần xảy ra vấn đề gì trục trặc chứ. Ngay cả dị ma tộc vương và hai tên tướng quân cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, tất cả dị ma nhân đều thất vọng. Bởi vì sau khi dị ma nhân ục ịch ngây người một hồi, rốt cuộc đã biết xảy ra chuyện gì, ngây ngô cười. Chậm rãi đi về phía tượng thần. Hai đạo u quang của tượng thần cũng theo hắn di chuyển về phía trước.

đám người Độc Cô Cửu Lan đều sửng sốt. Chính là đại ca ca Vu Nhai đã cứu chúng ta. Đại ca ca còn ở bên trong tượng thần. Chúng ta không cứu hắn, hắn nhất định sẽ bị dị ma nhân ăn thịt. Tiểu Loan nghĩ đến chuyện lần trước, cũng cho rằng dị ma nhân thích ăn nhân loại nhất.